Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 13:13, cuộc đua xe ở Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc dẫn đến con bé có những hành động và lời nói thiếu tôn trọng người khác như vậy là do con bé bị một số người phụ nữ trong quán bar nói khích về mối quan hệ của Phó Duật Thừa và Kiều Nhiên Nhiên. Vì họ cũng thích Phó Duật Thừa nhưng cậu ta lại luôn từ chối. Nên bọn họ nghĩ cậu ta có ý với Nhiên Nhiên và bị Nhiên Nhiên mê hoặc. Nắm được ý tứ của Candy cũng thích Duật Thừa nên bọn chúng lôi con bé ra làm cái máy điều khiển. Nói với con bé những điều không hay về Kiều Nhiên Nhiên đối với Phó Duật Thừa. Con bé con non nớt nên dễ bị những lời nói ấy tấn công tâm lý nên mới có những cách cư xử quá đáng như vậy. Và không nằm ngoài dự đoán của Kiều Nhiên Nhiên, con bé cũng đã bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện và mọi hành động của bản thân mình mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Cuối cùng cũng đã đến ngày mà Phó Duật Thừa và Kiều Nhiên Nhiên có một trận đấu đua xe lớn ở nước Đức cùng với những tay đua kiệt xuất không phải thuộc hạng tầm thường. Điều đặc biệt ở cuộc đua này là chỉ có một mình Kiều Nhiên Nhiên là nữ thôi, còn tất cả là nam. Cuộc thi này là thi cá nhân. Nó sẽ có nhiều vòng đua và cuối cùng sẽ là chắc lọc ra 3 tay đua để tranh giải nhất nhì ba của cuộc đua này. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần trận đấu lớn này. Nhưng từ khi Kiều Nhiên Nhiên và Phó Duật Thừa tham gia đua xe bên Đức này thì luôn ẵm giải nhất nhì. Có người nói hai người bọn họ chơi xấu, chơi mua giải, nhưng đua xa làm sao có thể chứ. Tất cả ở đây có bao nhiêu con mắt, chẳng lẽ ai cũng thấy điều xấu như bọn họ nói sao? Nè hai đứa nhóc này, mấy năm nay mua giải hay sao mà thấy nhất nhì không vậy? Có thể nào chỉ cho tụi này phải chiêu ăn gian không? Rồi bọn này sẽ không kể ai đâu. Cô em này cũng rất xinh đẹp, lại tham gia mấy trò dành cho nam giới thế này thì uổng quá. Chi bằng cô em đây về với anh, anh bao nuôi từ đầu tới chân luôn. Cô em chỉ cần nằm trên giường anh sẽ phục vụ luôn cô em đây. Như vậy có phải quá sướng không? Hửm, mấy anh nói chuyện cho tử tế. Đừng có mà miệng bẩn rồi nói người khác cũng giống như mình. Thằng danh con này, mày nói ai miệng bẩn? Sao tính ra tay với tôi đấy à? Có biết nếu như ra tay xô đẩy hay hành hung người ở đây sẽ bị tước đi quyền thi vĩnh viễn trong tất cả các cuộc thi đua xe không hả? Ngon thì nhào vô đấm hộ bố mày một cái với. Thằng danh này. Thôi đại ca anh đừng có đánh nó. Anh sắp thì rồi đó. Mốt có gì tính sau anh ơi. Cái bọn to xác nhưng cái đầu không não. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả? Đừng có ngứa mỏ chọc vô bọn tôi. Anh muốn chơi gái thì kiếm mấy thằng bê đê tính nết giống anh mà chơi. Chứ chả có hạng con gái nào thèm đếm xỉa cái loại người nhân cách bẩn như anh đâu. Không hiểu sao cho cái loại ngu si này vô trận đấu nữa. Đúng là làm bẩn mặt cuộc thi. Cái con danh này mày chửi ai hả? Thôi được rồi, anh sẽ có cách trị bọn này sau. Mấy đứa đừng có động vào chúng làm gì. Chẳng lẽ hai đứa nhãi danh này mà anh không xử được? Hai đứa bay chờ đấy. Chờ thì chờ. Bà đây cân tất. Chúng ta đi ra chuẩn bị bắt đầu thôi Duật Thừa. Thế là cả hai ra chuẩn bị xếp hàng chờ tới lượt đua của mình. Hai người họ đăng ký số liền nhau nên sẽ đấu cùng lượt và họ tin chắc rằng lần này cũng sẽ giống như các lần trước. Cũng sẽ ẵm giải cho mà xem. Năm ngoái cũng nhờ số tiền giải đua xe lớn này mà họ mới có thể trang trải dư giả được rất nhiều thứ. Nhưng không vì thế mà họ ỷ lại số tiền dư giả đó. Họ vẫn tiếp tục đi làm để trang trải thêm cho cuộc sống du học xa nhà. Nhớ thắng nha Duật Thừa. Cậu mà thua đi tớ cho cậu ở bên này một mình tớ về nước trước luôn đó. Ha ha ha, cậu hù ai hả? Tớ mà thua thì còn gì đáng mặt nam nhi cơ chứ? Hôm nay trận đấu cuối ở Đức rồi, chúng ta chơi hết mình rồi chuẩn bị về nước nhé. Cứ coi như chúng ta xả stress cho việc lấy bằng du học về nước ha. Ôs cậu, và rồi không nằm ngoài dự đoán của hai người trẻ nghịch ngợm này. Qua bao vòng đấu phụ thì cuối cùng họ cũng cùng nhau vào vòng đấu chính cuối cùng và vẫn như cũ thì họ đã giành giải nhất và nhì. Khiến tất cả ở đây phải mở mang tầm mắt của họ rất nhiều, thắng lần một lần hai có thể do ăn may. Nhưng đây họ đã thắng rất nhiều lần từ trận đua nhỏ cho tới trận đua lớn. đúng không, hổ danh tuổi trẻ tài cao mà. Ây ra thế là lại có tiền thưởng nữa rồi. Vui quá đi. Ya hát hát hát, mùi tiền thật là thơm quá. Nhiên Nhiên à, cậu dơ vừa thôi. Tiền mà cậu đem lên mặt dán vô mặt, cho người ta biết tớ yêu tiền chứ sao. Dán như vậy người ta có khi cho thêm. He he he, đi ăn gì thôi. Chúng ta sắp về nước rồi. Tranh thủ đi ăn mốt không có dịp đâu má. Đi thôi. Hôm nay Phó Duật Thừa sẽ bao Kiều Nhiên Nhiên đi ăn xả láng luôn. Chỉ thế là nhanh thôi. Khôn vãi cức ra á Nhiên Nhiên. Thế là cả hai lại một lần nữa thắng giải đua xe, và đây là giải cuối khi họ còn du học ở đây, và sắp tới họ phải kết thúc sứ mệnh du học của bản thân để trở về nước phụ giúp gia đình rồi. Cách chương.